Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 101. Rơi vào tuyệt cảnh. Nữ nhân. Tư Đồ bị bức chiếu thư đặt trên đùi, khiến cho phải cười phá lên. Vừa cười vừa lắc đầu. Cái lão già này điên rồi, ngay cái chủ ý này mà cũng nghĩ ra được. Tiền Tiền, ngươi thật là giỏi, như vậy mà cũng đoán ra được ha. Mộc Lan cũng cười mỏi cả miệng. Ôi mẹ ơi, cái lão hoàng đế này có khả năng lừa người ta quá chứ, mắc cười muốn chết luôn đó. Tiểu Hoàng nhìn hai người trước mặt cười như nắc nẻ, lăn lộn đến dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Các huynh đừng có cười nữa, khó lường nó có biết không? Ta biết chứ. Tư Đồ phẩy phẩy tay. Cơ mà Tiên Tiên, ngươi phải để ta cười thêm chút nữa. Cái này thật là cười lăn cười lộn luôn đó. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ vẫn còn đang ôm bụng cười, nhìn không nổi, bước đến tung cho hắn một cước. Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng thở phì phò thì rốt cuộc mới chịu nhịn, không cười nữa. Tiếp theo là gì đây? Hoàng đế muốn ta và Ngao Thịnh cùng tranh ngôi hoàng đế. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói. Thôi đi, ngươi đoạt cái ngôi hoàng đế vô dụng đó làm gì? Tư Đồ biểu môi. Lão dằn vặt ngươi cũng vô dụng thôi. Nhưng Thịnh Nhi sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ và Mộc Lăng. Nếu như không thể chứng minh ta không phải con ruột của hoàng đế, không có cách nào để tranh ngôi với đệ ấy, chỉ e rằng sự tồn tại của ta sẽ trở thành một mối tâm bệnh của Thịnh Nhi. Bây giờ thì không nói, nhưng mai sau cũng sẽ... Kiếp nạn 3 năm không đáng sợ, đáng sợ nhất là biến thành số kiếp vĩnh viễn đó. Đừng hấp tấp như vậy. Tư Đồ thấy bộ dáng sốt ruột của Tiểu Hoàng thì rất thương, bèn nhanh chóng ôm lấy y. Ta có cách, chỉ cần tìm ra ông Tịch Ly, sau đó làm rõ hết mọi chuyện để cho người trong thiên hạ nhìn vào, chứng minh là ông ta là nam là sống chứ gì. Mộc Lăng ho sặc hết một ngụm, nói chẳng nên hơi, không làm gì khác được ngoài chuyện giơ ngón tay cái lên với Tư Đồ. Cao kiến. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ chọc đến tức cười, cầm lấy cánh tay mà Tư Đồ đang ôm mình, hung hăng cắn một phát lên. Huynh lại nói bậy. Tư Đồ hoảng sợ nhìn Tiểu Hoàng đã bị chọc tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, thì dè mặt lên vươn đầu lưỡi ra. Tiên Tiên, lãng phí quá nha, cắn ở đây nè. Vừa nói vừa chồm qua. Tiểu Hoàng thật sự bị Tư Đồ chọc tức, rốt cuộc y ngồi phát trên người hắn, không buồn nhìn hắn. Lúc này Tư Đồ mới kềm chế lại một chút, ôm Tiểu Hoàng mà vỗ về y, hôn lên má y. Được rồi, không chọc ngươi nữa. Ngươi nói bây giờ phải làm gì mới được? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút. Cứ y theo kế hoạch mà tiến hành, còn mọi việc đều trông vào Ngao Thịnh thôi. Tư Đồ cau mày. Nếu tên tiểu tử đó mà có lòng xấu xa, lão tử sẽ giết hắn. Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn. Giết Thịnh Nhi thì ai làm hoàng đế? Huynh nghĩ ta sẽ làm hả? Tư Đồ nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng phải. Hắn còn muốn cùng bảo bối nhà hắn đi du sơn ngoạn thủy, rong ruổi khắp gầm trời này cơ mà. Ai mà muốn làm cái thứ hoàng đế đồ bỏ đó chứ. Thấy Tiểu Hoàng trợn mắt lên, trong mắt y có hắn, Tư Đồ nghiêm mặt lại nói. Tiền Tiền, gần đây ngươi đối với ta rất hung dữ, thật là bội tình bạc nghĩa mà. Tiểu Hoàng không nói gì cả, da mặt của Tư Đồ càng lúc lại càng dày hơn. Lúc này trong lòng của Tiểu Hoàng rối như tơ vò. Về phía Ngao Thịnh thì mỗi ngày càng trở nên bất an hơn. Mấy ngày nay tin tức chuyện hoàng cung muốn lập tiểu hoàng làm thái tử hầu như đã lan truyền khắp thiên hạ. Bởi vì tiểu hoàng có bán tiên thể, có thể nhìn thấy được thiên cơ, và có khả năng mà thần quỷ cũng khó lường, lại vừa là hậu nhân của thần toán. Rất nhiều người nghĩ rằng hoàng bán tiên thích hợp làm hoàng đế hơn hẳn. Từ đáy lòng của hắn, Ngao Thịnh cũng có một chút hoài nghi. Tiểu hoàng và hắn là anh em cùng mẹ khác cha, Ân Tịch Ly không phải là nữ nhân, điều này hắn cũng biết rõ. Nhưng mà quả thật hoàng đế yêu Ân Tịch Ly hơn hẳn mẫu hậu của hắn. Nếu như ông ta không thật sự muốn cho tiểu hoàng làm hoàng đế, thì cần gì mình và thần quý phải tàn sát lẫn nhau. Giờ đây nhân mã hắn đang sử dụng, trừ một phần là cấm quân, còn lại hầu hết là của tiểu hoàng. Hắc Vân Bảo là của tiểu hoàng, Tô Mẫn của Nam Quốc là cô của tiểu hoàng. Ngay cái Tương Thanh ở bên cạnh hắn là người tin tưởng nhất, cũng là người của Hắc Vân Bảo, cũng tính là người của tiểu hoàng rồi. Càng suy nghĩ, lòng hắn càng lạnh lẽo. Ngao Thịnh ngồi bên soái án bắt đầu ngơ ngác. Nhưng có một vài chuyện khi càng nghĩ tới thì lại càng thêm phiền muộn. Ngao Thịnh ngồi mà bất an, đành đứng phắt dậy, bước ra khỏi liều lớn mà đi dạo một vòng. Nhưng chỉ bước được vài bước đã nghe tiếng xì xầm của bọn quân lính, bảo rằng tiểu hoàng trạch tâm nhân hậu, nếu như y có thể làm hoàng đế, còn được cả ông trời phù hộ, đến lúc đó thật sự rất có thể được quốc thái dân an. Áp lực của Ngao Thịnh càng nặng nề thêm nữa. Hắn quay lưng bỏ về trong lều, rồi đột nhiên nhớ đến trước lúc đi tiểu hoàng đã đưa cho hắn một phong thư, dặn rằng lúc hắn không thể nghĩ ra được gì nữa thì hãy mở ra đọc. Nhớ đến đấy, hắn vội vàng rút phong thư mở ra xem. Bên trong bao, trừ phần thư hàm mà tiểu hoàng tự viết tay, còn có một tấm địa đồ bằng da dê. Nhìn sơ qua cũng biết là do tiểu hoàng tự vẽ tay. Nội dung trên bức thư thật ra rất đơn giản, đại thể viết rằng tiểu hoàng đã sớm ngờ vật hoàng đế sẽ bày mạng kịch này, có điều cũng là chiêu cuối cùng của ông ta. Y bảo Ngao Thịnh không cần quan tâm tới, vì căn bản tiểu hoàng không có lòng dạ nào màng đến ngôi vị hoàng đế cả. Mặt khác, y thật sự không hề có huyết thống với hoàng gia, không có khả năng làm hoàng đế. Đi kèm với lá thư là bức địa mạch đồ trải từ Thục Trung cho đến tận kinh thành. Nếu đi qua đường địa mạch này, có thể trong vòng 3 ngày chóng vánh ập tới hoàng thành mà thần không biết, quỷ không hay. Dù cho hoàng đế có trăm tính ngàn tính cũng không thể nào đoán ra Ngao Thịnh có thể trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mà có thể dẫn binh đánh tới hoàng thành. Tới lúc đó, nếu ông ta chưa chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn sẽ tháo chạy về hướng Bắc. Khi ấy, Ngao Thịnh có thể nhập hoàng thành để đăng cơ, còn về hoàng đế chạy về phương Bắc, tiểu hoàng đã an bài nhân mã để thu phục ông ta. Ngao Thịnh đọc xong lá thư thì im lặng hồi lâu, rồi đứng dậy đến gặp Tô Mẫn, đưa lá thư cho bà xem qua. Tô Mẫn lập tức sắp xếp quân đội, suốt một đêm chạy vào bên trong địa mạch, đi thẳng đến kinh thành. Trước khi xuống địa mạch, Ngao Thịnh hỏi Tô Mẫn: bà nghĩ tiểu hoàng làm hoàng đế tốt hay ta làm sẽ tốt? Tô Mẫn quan sát Ngao Thịnh từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười nhạt: ai tốt ai xấu không quan trọng, quan trọng là ta không muốn đứa cháu bảo bối của mình đi làm cái thứ hoàng đế đồ bỏ đó. Nói đoạn, bà ta dẫn binh đi xuống động, tiến về kinh thành. Song song lúc đó, hoàng thượng hạ chiếu thư. Vào lúc chính ngọ của 3 ngày sau, tại tế đàn tổ tiên, phong cho tiểu hoàng làm hoàng tử, đồng thời phái một số lượng lớn nhân mã canh giữ ở các chốt trong ngoài thành, hầu như bao kính hoàng thành lại. Mặt khác, ông ta còn cho triệu tập rất nhiều quân trú ở phía Bắc vào hoàng thành. Ba ngày ấy, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Tiểu hoàng sắp xếp cho kế hoạch cùng ngày với ngài đại điển. Tường thành ra đi, bảo vệ cho Ngao Thịnh. Vì đến khi Ngao Thịnh dẫn binh tiến vào, thì tất nhiên sẽ phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nhiệm vụ chủ yếu của Tương Thanh là để bảo vệ Ngao Thịnh thật tốt. Vạn nhất Ngao Thịnh có làm điều gì sai lầm, thì thất bại chỉ là trong gang tấc mà thôi. Còn ở phía bên kia, Mộc Lăng và Tư Đồ sẽ phụ trách hai cửa thành. Tư Đồ sẽ đánh mở đường vào cửa hoàng thành phía nam, cũng là cửa có nhiều trọng binh canh gác nhất. Như vậy, người của Ngao Thịnh sẽ nhanh chóng lọt qua cửa thành. Còn Mộc Lăng sẽ dẫn người đến đóng tại cửa thành phía bắc. Vì binh mã của hoàng đế ở phương bắc sẽ đến trước so với viện quân của chúng ta, tuyệt đối không thể thả cho đội quân này kéo đến rồi giao chiến với viện quân. Cho nên tốt nhất là giải quyết hết chúng ở hoàng thành. Còn ngươi thì sao? Tư Đồ vừa nghe đã trừng mắt lên. Ngươi muốn ta để cho ngươi một thân một mình đi dự đại điển hả? Ai sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi? Tiểu hoàng trầm mặt một hồi rồi mới nói. Ba bước này, chỉ cần là một người trong chúng ta phạm phải sai lầm, đều có thể trở thành vạn kiếp bất phục. Ta có thể tự bảo vệ mình. Dù sao cũng chỉ là chóng qua mà. Hơn nữa, bốn phía khuôn viên tế đàn đều trống trải. Dù huynh có ở đó, cũng chỉ có thể nấp ở xa thôi. Có việc gì xảy ra, ta có thể dựa vào chính mình mà. Tư Đồ nhíu mày thật sâu. Lúc nguy nan như thế này mà để cho tiểu hoàng đơn độc đi vào hang cọp, làm sao hắn có thể yên tâm chứ? Yên tâm đi, ám vệ của huynh không phải luôn luôn đi theo ta sao? Bọn họ đều giỏi giang như thế, ít nhất cũng có thể bảo vệ được cho ta trong mấy canh giờ, sẽ không sao đâu. Tiểu hoàng hít sâu một hơi rồi vỗ về bờ vai Tư Đồ. Huynh đã đi cùng ta bao nhiêu lâu như thế, ít nhất cũng phải để cho ta tự bước vài bước chứ. Không được như thế thì sau này làm sao có thể đi đến cùng đây? Tư Đồ ôm lấy tiểu hoàng, hôn lên mái tóc y. Người mặc nhuyễn giáp vào, cố gắng cầm cự nửa canh giờ thôi. Chỉ cần nửa canh giờ, ta có thể phá xong cửa thành, sau đó lập tức quay trở lại cứu ngươi. Ngàn vạn lần ngươi đừng xảy ra chuyện gì hết đó. Tiểu hoàng gật đầu ôm Tư Đồ. Tư Đồ, một cửa cuối cùng này nhất định chúng ta sẽ có thể vượt qua. Ba ngày sau, bầu trời xám xịt, không một chút gì nhìn ra vẻ hân hoan tưng bừng của ngày lễ. Tiểu hoàng thay quan phục, lên xe ngựa tiến vào hoàng cung, đi về phía tế đàn. Bốn phía quanh tế đàn đều có quan viên quỳ rạp. Hầu như tất cả văn võ triều đình đều kéo tới đây. Tiểu hoàng vận quan phục màu trắng tinh tươm, phía đuôi áo phía sau thì trải ra thật dài, mái tóc dài phủ quá đôi vai, trông như một vị tiên nhân từ nơi xa xa chậm chậm bước về phía tế đàn. Ngày hôm nay khí sắc của hoàng đế trông không tệ chút nào. Trên người hắn mặc long bào sáng chói, thay vào vẻ nhợt nhạt thường thấy trên khuôn mặt của ông ta là một vẻ hồng hào tươi tỉnh. Tiểu hoàng bước đến tế đàn, từng bước một đi về phía hoàng đế. Trong tay hoàng đế cầm một chiếc ngân quan. Điển lễ hôm nay chính là hoàng đế muốn tự ông ta vấn tóc cho tiểu hoàng, đội lên cho y chiếc ngân quan tượng trưng cho thân phận hoàng tử. Vào giữa trưa mà trời xám xịt như tro, tiểu hoàng từ tốn đi đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế đưa tay vuốt lên tóc tiểu hoàng đầy triều mến, ông ta thì thầm. Con hẳn đã đọc qua quyển sổ đó, chăng là con biết dù cho con là do hoàng hậu sinh ra, nhưng thật sự là hài tử của ta và ân tịch ly. Ta sẽ khiến cho con trở thành hoàng thái tử chân chính. Tiểu hoàng chợt nhớ đến bức họa vẽ trên trang sách ấy, hết cả người đều run rẩy cả lên. Khuôn mặt cố nén một vẻ chán ghét và giận dữ. Hoàng đế quan sát sắc diện của tiểu hoàng, khuôn mặt ông ta chậm chạp vẽ lên một ý cười. Ông ta cầm lấy ngân quan, lúc đang định vấn tóc lên cho tiểu hoàng thì nhát thấy phía sau ngoài thành bất thình lình bùng lên ba tiếng pháo nổ và cả tiếng binh mã hô vang đến kinh thiên động địa. Hoàng đế nhíu chặt lông mày lẩm bẩm, vì sao lại tới nhanh như thế. Nói rồi cúi xuống nhìn tiểu hoàng, nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt tiểu hoàng là một vẻ hờ hững, không có bất kỳ biểu lộ nào. Trong đáy mắt hoàng đế lập tức bừng lên một tia khiếp sợ. Hoàng thượng! Lúc này có vài tên quân lính đã chạy vào nói, đại sự không hay, thái tử dẫn theo một lượng binh mã rất lớn liều lĩnh xông vào trong, bảo rằng có người muốn ám sát hoàng thượng nên ngài phải vào hộ giá. Tiếng nói vừa dứt thì chúng quần thần cùng ồ lên, tất cả đều châu đầu lại xì xào. Sắc mặt của hoàng đế thay đổi vài lượt, đột nhiên ông ta cúi xuống nhìn tiểu hoàng rồi lạnh lùng nói, con quả là không hổ danh là nhi tử của người ấy, còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta đó. Tiểu hoàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, bình thản nói, thoái vị nhường ngôi cho Ngao Thịnh đi, đừng gây sóng gió nữa. Ông chỉ nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân mình mà đã hy sinh quá nhiều người. Ân Tịch Ly đã ra đi, ông ấy sẽ không bao giờ trở về đâu. Ông đã làm những việc này với ông ấy, cho dù ông ấy còn sống cũng không thể nào tha thứ cho ông đâu. Lúc này hoàng thượng thản thốt, lại nghe tiếng hét giết vang rầm bốn phía hoàng thành. Hiển nhiên đã có đại đội nhân mã phá cửa xông tràn vào. Còn bên ngoài cửa thành phía bắc cũng đã nổ giòn tiếng pháo, như thể hai đội quân đang trong lúc giao chiến. Có điều là đang ở rất xa chứ chưa đến trong thành. Hoàng đế gật đầu, nhẹ nắm lấy cánh tay tiểu hoàng, cười khẽ, xem chừng tư đồ đã phá được cửa phía nam, còn Mộc Lăng thì thủ ở cửa bắc ha. Tiểu hoàng sửng sốt, hoàng đế tóm chặt y, con người như thế là đủ. Đoạn bất thình lình ông ta đưa chân giẫm lên một viên gạch nằm gồ ở ngay sát đó, răng rắc một tiếng, phía dưới tế đàn xuất hiện một đường thông đạo ăn sâu xuống. Tiểu hoàng kinh sợ, nhưng mà hoàng đế đã ôm ghì lấy y, nhanh chân nhảy vào trong địa đạo. Phía trên đỉnh đầu sập lên một tiếng, cửa hầm đã đóng. Tất cả những chuyện vừa xảy ra trong tích tắc, bọn quần thần đều nháo nhào hỗn loạn. Vì trận thần quý tạo phản mới rồi mà hầu như các võ quan đều đã chết. Hiện tại cả triều đình chỉ còn rạc quan văn. Bọn họ cũng không biết phải làm cách nào cho đúng, đành phải chịu trận chờ ngay tại chỗ. Lãng cái nhân mã của Ngao Thịnh đã ùa vào hoàng thành, lũ lượt tiến vào hoàng cung trông thế như trẻ tre. Tư đồ sau khi mở được cửa thành cũng nhảy vọt về phía hoàng cung. Nhưng khi đến tế đàn, trừ đám triều thần văn võ, còn lại thì không thấy bóng dáng của tiểu hoàng và hoàng đế ở đâu cả. Ban chủ! Một nhóm ảnh vệ nhảy từ bên ngoài tường vào bên trong, ập tới tế đàn, chỉ vào dưới nền đất mà nói, vừa rồi hoàng đế đã ôm tiểu hoàng tiên sinh nhảy vào bên trong rồi. Cái gì? Tư đồ hoảng loạn, hắn loay hoay tìm cả buổi trời cũng không thấy bóng dáng của tiểu hoàng. Cuối cùng là đơn giản vận nội lực lên chấn động xung quanh, đánh nát toàn bộ tế đàn. Nhưng lạ lùng thay, bên dưới tế đàn ngoài đất ra thì cũng chỉ là đất, căn bản không có miệng động hay bất kỳ cái gì khác. Trong thoáng chốc, lòng tư đồ như lửa đốt, hắn quát lên, địa đạo này thông đi đâu hả? Văn võ trong triều đều không thể trả lời, tất cả chỉ quay mặt nhìn nhau. Đi tìm cho ta. Tư Đồ ra lệnh: huynh đệ của Hắc Phong Bảo, đi tìm hết cho ta. Dạ. Bọn ám vệ lập tức tản đi. Sau đó mấy vạn bang chúng của Hắc Vân Bảo đánh vào kinh thành, rồi bỏ rơi hết đội ngũ, tản mát ra truy tìm dấu vết của Tiểu Hoàng. Tư Đồ tìm quanh quốc mấy vòng, rồi chợt thấy có một hình ảnh nhán lên. Trong lòng hắn khấp khởi mừng thầm, phi thân về phía hậu sơn. Hoàng đế ôm Tiểu Hoàng chui xuống địa đạo, ào ạt chạy đi. Tiểu Hoàng giật mình phát giác, dù rằng hoàng đế có bệnh, nhưng trước kia công phu của ông ta thật sự rất tốt. Hơn nữa còn để ý thấy bên hông của hoàng đế còn đeo một thanh đao. Tiểu Hoàng cũng không dãy dụa, bị hoàng đế xốc lên chạy mãi miết về phía trước. Trong đầu y mơ hồ nhớ đến tập tranh có liên quan đến cuộc đời ông Tịch Ly mà hoàng đế đã cho y xem, dường như cũng có một cảnh giống thế này. À, hoàng đế cười lạnh lùng. Sao đây, quen thuộc hả? Năm xưa ta đã băng qua địa đạo này và mang cả ân Tịch Ly đi. Lẽ ra chúng ta đã luôn ở bên nhau, nhưng về sau ta đã đổi Tịch Ly lấy ngôi hoàng đế. Thật ra ta không hề muốn. Tiểu Hoàng nhìn thấy đôi đồng tử của hoàng đế hằn lên đường máu thì biết rằng mạng của ông ta không còn kéo dài được bao lâu. Trong lòng y lúc này đã không còn cảm giác gì nữa. Từ lúc mở mắt chào đời, đây là lần đầu tiên y ao ước muốn ai đó chết đi. Lại chạy thêm một lúc nữa, phía trước mặt đã thấy hình dáng một bức tường, không còn lối đi nào phía trước. Hoàng đế đạp mạnh lên tường một cước, và rồi sau đó một cửa hang xuất hiện. Tia nắng chói lóa soi rọi xuống. Tiểu Hoàng không chịu được, phải nhắm ngay mắt lại. Hoàng đế thả người xuống, ôm Tiểu Hoàng phóng về phía trước. Thấy trước mặt bọn họ là một sườn núi, bên dưới là khe vực sâu hắm không thấy đáy. Hoàng đế nhìn xuống khe núi rồi cười bảo: ta và cha ngươi đã từng có lúc ở nơi này. Ngươi chính là do chúng ta ở nơi này tạo ra. Chúng ta cùng nhau quay lại có được không? Chờ cha của người đến. Tiểu Hoàng nhìn hoàng đế đầy mờ mịt, dường như ông ta đã điên mất rồi. Bất giác Tiểu Hoàng chú ý đến phía sau của hoàng đế có một người đang đứng đó. Viên Lạc, đã lâu không gặp. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng đế sửng sốt dữ dội. Ông ta chậm chạp ngoái đầu lại, thấy một người trung niên thân mặc nhuyễn giáp, tay cầm đao đứng ở nơi kia. Tề Dịch. Tề Dịch. Hoàng đế trợn trừng đôi mắt, dường như không nghĩ đến việc Tề Dịch vì sao không chết, lại càng không nghĩ ra được lão ta biết được nơi này. Tịnh Ly nói cho ta biết đó. Tề Dịch bất ngờ thốt lên. Lần đó khi đánh vào Hắc Vân Bảo, nhân mã của ta hầu hết không hề tổn hại. Tư Đồ sắp xếp cho chúng ta ở trong tiên nhân nhãn phía sau núi, sau đó chúng ta đi qua địa mạch hướng về phía bắc. Thần không biết quỷ không hay, cùng với Tô Mẫn ở phía nam và nhân mã của Hắc Vân Bảo giáp công cả hai mặt nam bắc. Viện quân phía bắc của người đã đụng độ với quân của ta ở bên ngoài cửa thành. Người đoán xem bên nào sẽ thắng đây? Tịch Ly, ngươi đã gặp Tịch Ly sao? Hoàng đế tỏ vẻ không tin cùng với lòng đố kỵ. Y thật sự đi gặp ngươi sao? Tề Dịch lắc đầu. Y nói cho ta biết cứ đến nơi này đợi, rồi cứu thoát nhi tử bảo bối của y. Y còn nói cho ta biết rằng Hoàng Bán Tiên chỉ là đứa con của riêng mình y, còn đối với kẻ cầm thú như ngươi tuyệt đối không một chút dây dưa quan hệ. Người đó cả đời này rồi đời sau cũng không xứng đáng có bất kỳ quan hệ gì với y. Nghe Tề Dịch nói xong thì bất thình lình hoàng đế rống to một tràng, ném Tiểu Hoàng ra một phía. Tiểu Hoàng bị ném sang một bên. May thay, lực tương đối nhẹ, nên khi va xuống đất thì bị trầy xước chút ít, không có chút hư tổn nào cả. Hoàng đế rút đao định đâm tới Tiểu Hoàng, trong miệng ông ta gào thét: "Được, vậy ta sẽ giết như tử của ngươi." Choang một tiếng, đao của Tề Dịch vung tới, chặn đao của hoàng đế lại. "Ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hết mọi cừu hận của chúng ta. Viên Lạc, ngươi thiếu nợ ta, ngươi thiếu nợ Tịch Ly. Ta muốn cái mạng của ngươi để trả nợ." Đoạn, quay sang nói với Tiểu Hoàng: "Tiên Tiên, nhanh đi đi. Nơi này là hậu sơn của ngọn núi ở phía sau hoàng thành. Đi về phía đông. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không được đi vào rừng. Nếu đi vào trong đó, không thể nào quay ra được đâu." Tịch Ly nói: "Tư Đồ nhất định sẽ đến cứu ngươi. Các ngươi nhất định sẽ được ở bên nhau." Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch một chốc, rồi gật đầu: "Ừ." Cởi bỏ tấm trường bào vướng víu, rồi chạy về phía đông. Đợi cho Tiểu Hoàng đi rồi, Tề Dịch và Viên Lạc cùng đưa mắt nhìn nhau, dương đao lên bổ nhào về phía đối phương. Tiểu Hoàng chạy một mạch về phía đông, trong lòng ghi nhớ rằng không được tiến vào rừng. Chạy một lúc lâu cũng không hề thấy điểm cuối. Y vừa định đứng lại nghỉ ngơi chốc lát, bất thình lình từ mé vạt rừng kế bên có người đang lăn ra ngoài, như thể ngã từ trên ngã xuống đây. Người kia lăn đến vệ đường, vừa hay dừng lại bên chân Tiểu Hoàng. Gã gượng người đứng dậy, ngẩng lên đối diện với Tiểu Hoàng. Cả hai đều ngây người ra. Tiểu Hoàng rít một hơi lạnh, trông thấy kẻ do bất cẩn mà ngã xuống kia chính là Thần Quý. Thần Quý cũng khẽ giật mình. Tiểu Hoàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thấy y mặc trường sa màu trắng toàn thân, bên hông lại đeo ngọc, mái tóc đen nhánh rối bời buông xuống một bên, trên vần trán lắm tấm mồ hôi, còn bết vài sợi tóc mai, khuôn mặt thanh tú lạ lùng, còn đôi môi vì cú chạy thục mạng vừa rồi khiến cho thành đỏ ửng. Chợt Thần Quý mở miệng bật cười. Tiểu Hoàng nhìn bộ dạng tươi cười của hắn, trong lòng nảy sinh sợ hãi, kềm không được mà phải bước về sau. Thần Quý lạnh lùng sấn tới: "Nghe nói Ngao Thịnh dẫn theo binh mã tạo phản, thủ vệ trong coi ta đều phải bỏ chạy. Ta trèo tường ra ngoài, ngờ đâu vừa lăn xuống đất đã thấy ngay đại cừu nhân." Đường lui của Tiểu Hoàng bị một gốc đại thụ chắn lại. Thần Quý khanh khách cười: "Ngươi nói đi, ta phải hành hạ ngươi như thế nào mới giải được mối hận trong lòng của ta đây?" Hết chương 101. Chương 102. Gặp lại cố nhân. Tiểu Hoàng trông thấy nụ cười dị dạng trên khuôn mặt của Thần Quý thì biết đại sự chẳng lành. Y cố gắng hết sức để chính bản thân mình không bị hoảng loạn, rồi dựa vào thân cây chăm chăm nhìn Thần Quý đang từng bước tiến về phía mình, rồi nghĩ xem có cách nào để chạy thoát được hay không. Đúng lúc đó, từ chỗ mà Thần Quý rơi xuống, bất thình lình rơi thêm một người nữa. Người này vừa đáp xuống lại vùng lên lao về phía Thần Quý, đưa hai tay thớp lấy cổ của gã. Sau khi đã chế ngự thì gã quay sang nói với Tiểu Hoàng: "Chạy mau!" Tiểu Hoàng giật thót, nhìn thấy kẻ đang chế ngự Thần Quý mặc trên người là bộ y phục nội thị, trông rất đổi gầy gò. Trên khuôn mặt còn có một vết sẹo dài xấu xí, chính là Văn Xương Minh. Tiểu Hoàng nhìn Thần Quý vùng vẫy đánh lại Văn Xương Minh thì sửng sốt. Văn Xương Minh không biết võ công, Thần Quý là hoàng tử. Dù rằng ngài thường giả vờ bệnh hoạn, nhưng công phu quyền cước hẳn là phải biết. Gã thấy một tên nô tài như Văn Xương Minh mà còn dám đánh mình, thì bốc lửa giận bừng bừng, đánh lại. Tóm lấy Văn Sương Minh, hung dữ quẳng về phía trước, rồi nhảy sổ vào, tung quyền đánh tán loạn. Bộ dáng trông rất hung ác độc địa. Văn Sương Minh làm sao là đối thủ của gã được? Đành phải liều mạng tóm lấy thần quý, cho Tiểu Hoàng bỏ chạy thật nhanh. Tiểu Hoàng thối lui đến phía sau thần quý. Bây giờ nếu như y bỏ đi thì Văn Sương Minh sẽ phải chết. Hơn nữa cũng khó lòng đảm bảo thần quý sẽ không đuổi theo. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Hoàng lấy chiếc trụy thủ mà Tư Đồ đã cho y ra. Rút trụy thủ xong, Tiểu Hoàng tiến tới đâm phập con dao vào lưng thần quý. Thần quý đau đớn tới nỗi phải thét lớn lên, trở một quyền tống vào Tiểu Hoàng. Dù Tiểu Hoàng hai tay trói gà không chặt, thế nhưng trước đây Tư Đồ cười đùa với y cũng đã dạy cho y được mấy chiêu. Y thấy thần quý tung một quyền thì theo bản năng lùi về phía sau một bước, định giơ tay chống đỡ. Một nắm đấm của thần quý trượt vào khoảng không, người gã cũng đào tới mức tuột khỏi người Văn Xuân Minh. Gã đưa tay định nhổ thanh đao sau lưng mình ra, nhưng đao của Tiểu Hoàng không nghiêng không lệch, cắm rất vừa vặn ngay chính giữa lưng của thần quý. Căn bản gã không thể nào với tới. Tiểu Hoàng thấy thần quý phát rồ, vừa gào thét vừa lăn lộn thì thối lui về sau. Nhưng khi dưới chân quơ vào khoảng không, y mới hay rằng phía sau cánh rừng không phải là một vạt đất bằng phẳng mà là một sườn dốc. Chân y trơn tuột, liền trượt xuống về phía chân núi. Cẩn thận! Văn Xương Minh hô to, định vươn qua cứu người, nhưng thần quý đã ngán trước mặt y, mắng to: Cẩu nô tài! Cẩu nô tài! Văn Xương Minh thấy mình bị cản đường thì đá văng gã, nhưng muốn đuổi theo xuống dưới, nhưng y đã bị thần quý kéo lấy ống quần. Ngay lúc đó, Văn Sương Minh thấy cách đó không xa có một bóng đen cũng vừa chạy tới nơi. Tư Đồ từ rất xa đã thấy Văn Sương Minh đứng ở đó, và cả thần quý cũng đang lăn lộn kêu gào thảm thiết trên đất. Con dao cắm trên lưng thần quý rõ ràng là con dao mà hắn đã đưa cho Tiểu Hoàng. Tiền tiền đâu? Tư Đồ chẳng tính toán hỏi Văn Sương Minh. Rơi xuống rồi. Văn Sương Minh chỉ về phía Tiểu Hoàng đã bị lăn xuống. Tư Đồ khi còn đang nghe lời của y thì đã chạy ào vào trong rừng. Văn Sương Minh thấy bóng lưng của Tư Đồ đã khuất thì mới dừng chân lại, cúi đầu nhìn thần quý vẫn còn đang luôn mồm mắng chửi. Y ngồi xổm xuống nhìn gã. Hoàng tử, có đau không hả? Đau, đau chết mất ta, cứu ta! Thần quý rống vào Văn Xương Minh. Đau hả? Văn Xương Minh đưa tay cầm lấy con dao. Vậy thì rút ra. Đoạn mạnh tay rút soạt thanh đao ra ngoài. Cơn đau lúc rút đau không thua gì lúc đâm vào. Đau đến nỗi thần quý phải gào khóc luôn mồm, tức khắc lại bắt đầu chửi bới: Cẩu nô tài! Ừ, phải là hạng nô tài đó. Văn Xương Minh ngồi xuống ở bên cạnh thần quý. Ông trời cũng coi như nể mặt một cẩu nô tài. Thủy Vương là do ta giết đó, bây giờ là đến phiên ngươi. Ngươi có biết cái gì gọi là ác nhân tất có ác nhân trị không? Ngươi không được chết tử tế đâu. Hạng nô tài như ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi. Thần quý liên tục thoá mạ. Văn Xương Minh chỉ im lặng nghe ở một bên. Y lẩm bẩm: Đúng vậy đó, ta giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không được chết tử tế. Nhưng này, vì sao ông trời không thu phục ta? Đoạn Văn Xương Minh vung tay lên, găm dao vào lưng thần quý. Thần quý hét lớn, lại càng mắng chửi nhiều hơn, ác độc hơn. Nhìn thấy thần quý vẫy vùng như đang bị thiêu trong lửa đỏ, trên khuôn mặt Văn Xương Minh chỉ có một vẻ thản nhiên. Y chỉ thì thầm: À, Vì sao tất cả mọi người đều phải đền tội? Vì sao ta lại không? Ai đến cho ta báo ứng đây? Một lúc sau, trên mặt đất, trên tay của Văn Xương Minh toàn máu là máu. Thần Quý nằm trơ ra, không còn cục cựa. Mặt mũi gã cũng đã trắng nhợt. Chết mà đôi mắt không nhắm lại, mở to trừng lên như mắt của hai con cá chết, thẫn thờ nhìn vào Văn Xương Minh. Văn Xương Minh nhìn gã, lắc đầu tự hỏi: ông trời sao lại đối xử như vậy? Người sinh ra trong nhà đế vương, so với thế nhân, nhiều kẻ thảm thương hơn đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng sao kết cục lại thảm hại như vậy hả? Nhưng mà không sao, không sao. Bất quá cũng đúng thôi. Kết cục của ta vẫn còn chưa tới đâu. Ta đợi được. Ta hẳn là phải thảm hại hơn người mới đúng. Nói xong, dùng tay áo tỉ mẩn lau sạch con dao, rồi nhặt chiếc vỏ dao đặt ở bên cạnh lên, tra dao vào vỏ. Văn Xương Minh đứng dậy, bước đi không hề ngoái đầu lại. Tư Đồ lao xuống sườn núi, nhưng trước mắt chỉ toàn cây cối tùm, nào thấy bóng dáng của Tiểu Hoàng ở đâu? Không có khả năng đâu, Tiền Tiền chỉ mới ngã xuống vẫn chưa được bao lâu, vì sao lại không thấy người đâu cả? Hay là bị thú hoang tha mất rồi? Hay là bị kẻ xấu bắt mất? Tư Đồ càng nghĩ lại càng kinh hãi, khẩn trương đến nỗi xoay tại chỗ. Sau đó hắn suy nghĩ lại, rồi đơn giản phóng lên ngọn cây nhìn. Chính hắn cũng giật mình, rừng cây quá rậm rạp, ít nhất cũng phải vài mẫu. Tư Đồ thở thật sâu, quay về phía rừng rống to: Tiên Tiên! Tư Đồ dùng hết 10 thành nội lực, hết thảy chim muông trong rừng đều có thể nghe thấy, sợ hãi chạy ùa đi tứ tán. Tư Đồ cố trấn an lại chính hắn: Tiên Tiên là bán tiên, không thể có con giả thú nào mà dám hại y đâu. Ổn định tinh thần trở lại, Tư Đồ giỏng tay lên nghe ngóng động tĩnh tứ bề, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào liên quan đến Tiểu Hoàng cả. Lòng Tư Đồ chùng xuống, không có tiếng động nào tức là vùng phụ cận cũng không có người. Chẳng lẽ... Không dám xuống bên dưới, Tư Đồ vận nội lực nghe ngóng thêm, lại nghe thấy có tiếng bước chân từ phía xa vọng tới. Hắn quay mặt lại nhìn thì thấy tất cả mọi thủ hạ của Hắc Vân Bảo đều đã kéo tới. Thì ra vừa nãy Tư Đồ dùng hết công lực của mình để gọi, thì tất cả mọi người của Hắc Vân Bảo đều có thể nghe thấy. Mộc Lăng và Lô Ngự Phong dẫn nhân mã cùng đến, thấy Tư Đồ đang đứng trên ngọn cây thì mới vỡ lẽ ra. Mộc Lăng bảo mọi người: vào rừng tìm, tìm không thấy thì chặt hết cây xuống. Mấy vạn bang chúng của Hắc Vân Bảo rải rác tiến vào trong rừng. Lòng Tư Đồ rối như tơ vò. Bất thình lình hắn cảm nhận được một cổ khí tức kỳ quái. Khí tức ấy đến từ phía sâu trong rừng. Tư Đồ chợt hay vì sao hắn không thể nghe được tiếng động của bất kỳ vật thể sống nào. Ấy vậy mà có một luồng nội lực cực kỳ thâm hậu từ một cao thủ. Người này đã dùng nội lực của mình để trấn áp tiếng động khắp nơi. Tư Đồ kinh hãi. Người có được nội lực như vậy, rõ ràng võ công tất nhiên cao, chưa hẳn đã dưới cờ hắn. Đưa mắt nhìn mấy vạt rừng, cứ hai ba bước lại có một người của Hắc Vân Bảo. Tư Đồ tung người tiến vào rừng sâu. Tiểu Hoàng mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cả người mình ê ẩm. Đầu óc y mơ màng nghĩ mình vừa bị rơi xuống một vạt rừng, sau đó va đập vào cây cối, trước mắt tối sầm lại. Chậm rãi mở mắt, y nghe thấy bên tai lập lòe bập bùng như có một đống lửa đang cháy đượm. Sau đó đập vào mắt y là trần của một thạch động. Sau đó lại nghe thấy có tiếng nước lộp bộp, Tí tách, trên trần của hang động có một ngọn đèn dầu đang cháy sáng. Tiểu Hoàng chậm rãi quay đầu lại, thấy bên đống lửa kia có một bóng lưng của một người đang ngồi. Tấm lưng kia tuy khôi ngô nhưng gầy gò, vận thân hắc y, cầm một nhánh cây trong tay đang nhẹ nhàng cời lửa. Tư Độ! Vừa ngay lúc Tiểu Hoàng mở miệng thì chợt nghĩ không phải. Người này tóc tai rất chỉnh tề, còn tóc của Tư Độ thì lúc nào cũng hơi rối mù lên. Hơn nữa, tóc của người này còn điểm vài sợi tóc bạc xám. Tóc của Tư Độ thì đen thật là đen, nhuyễn thật là nhuyễn. Con người này chỉ có bóng lưng và khí chất có chút giống Tư Độ thôi. Không phải hắn đâu. Người kia lại dùng cành cây cời lửa một chút, rồi từ tốn quay đầu lại, để Tiểu Hoàng thấy một phía khuôn mặt của mình. Tiểu Hoàng cách con người này chỉ 5-6 bước, thấy thật rõ ràng khuôn mặt của người ấy thì không khỏi tán thán, thật sự là rất ưa nhìn. Người kia xem chừng tuổi đã không còn trẻ, nếu có một khuôn mặt ưa nhìn như vậy thì không phải là thanh tú mà là anh tuấn. Thấy rõ hình dáng của ông ta, Tiểu Hoàng chợt thấy khí chất của người này với Tư Đồ có đôi phần giống nhau, cho dù hình dáng không phải giống lắm. Nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tư Đồ ở trên tòa dương đài ấy, Tư Đồ ngồi trên một tảng đá, dáng đổ nghiêng nghiêng, tỏa ra một thứ cuồng ngạo, lãnh đạm nhưng lại không có chút ác ý. Người kia thấy Tiểu Hoàng tỉnh dậy thì quay đầu lại, nhìn y xem chừng có điều rất hứng thú, đưa đôi tay thon gầy sờ lên chiếc cằm thanh tú của y. Trong đôi mắt sâu hun hút kia hàm chứa mấy phần hiếu kỳ, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng nhìn kỹ ông ta một chút. Con người này càng trông lại càng thấy khôi ngô, mũi cao nhưng không khoằm như mũi chim mà rất thẳng, làn môi mỏng cũng rất vừa vặn. Hai người đối diện nhau một lúc, người kia bất giác cười ồ lên, khóe môi nhoẻn ra, vẽ lên một dấu vết nhẹ nhàng, thật sự rất đẹp. Thấy người nọ cười, Tiểu Hoàng đỏ mặt. Vì sao mình lại nhìn chằm chằm người ta? Dù rằng người đó cũng đang nhìn chằm chằm mình. Người ấy buông cành cây trong tay, hỏi Tiểu Hoàng. Có sợ không? Tiểu Hoàng có đôi chút giật mình. Lần đầu tiên nghe thấy cảm giác thanh âm của người này là mát lạnh, trong vắt và êm tai. Sau đó mới phản ứng lại với câu hỏi sợ không từ người ấy, thành thật lắc đầu. Lòng tự nhủ, vì sao mình phải sợ? Dung mạo đẹp như vậy, lại có gì đó giống Tư Đồ nữa. Người kia thấy Tiểu Hoàng thành thật lắc đầu thì nhẹ nhàng chống gối đứng dậy. Cao thật, Tiểu Hoàng tự nhủ, so với Tư Đồ cũng không kém là bao. Thấy ông ta đứng lên thì Tiểu Hoàng cũng muốn gượng dậy. Người kia khoát tay với y. Đừng nhúc nhích, động tới vết thương ở chân đó. Tiểu Hoàng lúc này mới cảm nhận được trên chân có hơi nhói đau, liền tỏ vẻ cầu khẩn nhìn vào chân mình, khiến cho người ta phải bật cười khe khẽ. Ông ta lắc đầu. Sao lại ngốc như vậy chứ? Tiểu Hoàng nhận ra người ta mắng mình ngốc thì đỏ mặt không nói thành lời. Ta là Viên Liệt, người kia nói với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng khẽ giật mình, thầm nghĩ, họ Viên không phải là hoàng tộc sao? Người nọ nói xong thì đi ra ngoài, nhỏ giọng bảo, Tịnh Ly à, nó tỉnh rồi. Tiểu Hoàng sửng sốt, dường như không thể tin được mà dướng mắt nhìn lên, mới phát giác ra là mình đang nằm ở bên trong một sơn động. Sau khi nhìn ra cửa động, Tiểu Hoàng mới thấy đứng trước cửa động là một người toàn thân mặc trường bào màu trắng. Người ấy đang nghiêng nghiêng đầu nhìn vào y mỉm cười. Tiểu Hoàng không rõ ràng lắm. Người ấy có phải rất giống mình? Nhưng dẫu sao, con người xuất hiện ở trong bức tranh mà hoàng đế và tề dịch giữ gìn như báu vật ấy, ở ngoài đời thì còn sống động hơn hẳn, linh động như thần tiên. Hơn nữa nhìn qua thì thấy tuổi vẫn còn trẻ. Người này chính là Ân Tịch Ly sao? Tiểu Hoàng mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào người ấy. Không sai đi đâu được, chính là Ân Tịch Ly rồi. Thấy Tiểu Hoàng chăm chú nhìn vào mình, Ân Tịch Ly từ tốn đi vào trong động, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, đưa tay xoa nắng gò má của y. Tiểu Hoàng cảm thấy tay của người ấy thật ấm áp, vừa chớm mở miệng ra định hỏi là Ân, nhưng còn chưa nói hết câu, Tiểu Hoàng đã bị Ân Tịch Ly tóm lấy nhéo nhéo cái mũi. Gọi là gì hả? Tiểu Hoàng chu chu miệng, thấy Ân Tịch Ly hung dữ, bèn nho nhỏ kêu một tiếng phụ thân. Vậy mà Ân Tịch Ly nghe một tiếng gọi cha của Tiểu Hoàng thì sửng sốt vô cùng, mãi lâu sau mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt của Tiểu Hoàng, thấp giọng gọi ngoan, tiên tiên. Chợt nghe tiếng của Tư Đồ truyền đến bên ngoài động. Tư Đồ! Tiểu Hoàng kinh sợ, hắn nhất định là đang lo lắng lắm. Y vừa định trả lời thì đã bị Ân Tịch Ly cản lại, cười nhẹ. Viên Liệt muốn so mấy chiều với hắn, không cần phải gấp gáp đâu. Ta có việc muốn nói với con. Tiểu Hoàng gật đầu, lại nghe thấy có tiếng so chiêu từ bên ngoài truyền tới. Tiểu Hoàng nghe thấy được có tiếng gió rền từ bốn phía thì khẽ giật mình. Người tên là Viên Liệt kia lợi hại như vậy sao? Có thể so qua nhiều chiêu như vậy với Tư Đồ. Ân Tịch Ly thấy nét mặt lo lắng của Tiểu Hoàng thì bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn ta ở Thần Tiên Đảo ở miền Bắc, khi nào con rỗi rãi thì cứ cùng Tư Đồ đến thăm. Tiểu Hoàng chớp chớp mắt, Thần Tiên Đảo thật sự là thần tiên sao? Ân Tịch Ly nhịn không được mà cười rộ lên, đưa tay nhéo má Tiểu Hoàng. Thiệt là thú vị quá đi, theo ta cùng về Thần Tiên Đảo nha. Tiểu Hoàng lại khẩn trương, nhưng Tư Đồ sẽ lo. Ân Tịch Ly khẽ thở dài, lấy trong lòng ra một vật gì đó rồi nhét vào trong áo Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cúi xuống nhìn mà sửng sốt. Ân Tịch Ly cười nhẹ, không chỉ là bùa hộ mệnh của Tư Đồ và Hắc Vân Bảo, còn có cả cho Tô Mẫn. Dùng làm sao hẳn là con rõ ràng nhất, phải không? Tiểu Hoàng cất kỹ vật ấy rồi gật đầu với Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lại nhìn Tiểu Hoàng một lúc rồi mỉm cười đứng lên. Con có thể đi rồi, bảo trọng lấy. Nếu như Tư Đồ khi dễ con, cứ tìm đến ta. Tiểu Hoàng cười lắc đầu, huynh ấy không có đâu. Ân Tịch Ly gật đầu, quay người ra khỏi động. Bên ngoài động, Tư Đồ và Viên Liệt đánh nhau đến khó phân thắng bại. Tư Đồ thầm sợ hãi, con người này công phu tuyệt đối không dưới cờ của hắn. Còn Viên Liệt cũng bội phục trong lòng. Tư Đồ không hổ danh là võ học kỳ tài, trăm năm mới gặp. Tuổi còn trẻ mà công phu đã đến được mức này. Bọn họ đang đánh hăng say, chợt thấy có một bóng người áo trắng đi ra khỏi động. Đừng đánh nữa, đã tuổi nào rồi hả? Viên Liệt thu chiêu, lùi đến bên cạnh người kia. Tư Đồ cũng ngước lên nhìn, rồi chấn động. Người trước mắt giống Tiểu Hoàng y hệt, chỉ là nét của Tiểu Hoàng trong trẻo hơn, còn người này lại có vài phần xa lìa trần thế. Là Ân Tịch Ly sao? Ân Tịch Ly quan sát Tư Đồ xong rồi gật đầu, cố gắng chăm sóc tốt cho tiên tiên, ta đi đây. Tư Đồ thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt sóng vai đi về phía xa xăm. Trước khi vào động, hắn quay lại nói: "Nhạc phụ đại nhân, đi thông thả." Ân Tịnh Ly và Viên Liệt đều giật mình. Sau đó, Tư Độ hô một tiếng: "Tiên tiên!" thì hối hả chạy vào trong động. Ân Tịnh Ly cười to rồi nói: thú vị thật đó." Rồi cùng Viên Liệt đi xa dần xa. Hết chương 102. Vẫn câu nói cũ, nếu mọi người thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.